Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 98, mua xe đưa tiêu thụ sao? Góc truyện audio.com. Vân Hải Dương là người nóng tính. Hắn lập tức ở WeChat trên cho nàng chị họ gửi đi tin tức. Nhị tỷ, ngươi ở Thịnh Khánh sao? Vân Hải Dương thu được hồi phục, cũng chỉ có một cái dấu chấm hỏi. Phiền phức nhị tỷ giúp ta tra một người. Người này gọi An Lương, 20 tuổi khoảng chừng, Thịnh Khánh người, đeo một khối Patek Philippe hơn 1 triệu đồng hồ đeo tay. Vân Hải Dương tiếp tục gửi đi tin tức. Tình huống thế nào? Vân Hải Dương lại thu được tin tức mới nhất. Vân Hải Dương đem có liên quan tình huống nói rồi một lần. Sau đó bổ sung gửi tin tức. Ta chính là hiếu kỳ, thuận tiện muốn nhận thức một hồi loại này cường hào. Mười mấy giây sau, Vân Hải Dương thu được đánh giá tin tức. Bao quát một cái tin tức liên tiếp. Quốc Kim trung tâm tự động thang cuốn. Tốt nghiệp trung học học sinh ấm lòng người, không sai. Vân Hải Dương chị họ chính là Vân Hy Nguyệt. Vân Hải Dương xem xong Vân Hy Nguyệt phát đưa tới tin tức. Hắn hồi phục tin tức. Đây cũng quá đúng dịp đi, xác thực phi thường xảo. Tiểu đệ, người hỗ trợ chiêu đãi một hồi An tiên sinh, Vân Hy Nguyệt dặn hồi âm tức. Yên tâm, nhị tỷ, người biết đến, ta rất biết ôm bắp đùi. Vân Hải Dương ra một hồi. Vân Hy Nguyệt lại dặn vài câu. Mới kết thúc giao lưu, Vân Hải Dương trực tiếp đưa điện thoại di động đưa cho Lý Tồn Viễn. Viễn ca, ngươi xem một chút, cái gì gọi là duyên phận? Đây chính là duyên phận a. Lý Tồn Viễn nhanh chóng kiểm tra tin tức. Người này chính là trước cứu nhà các ngươi tiểu công chúa người kia. Đúng vậy, Vân Hải Dương cảm thán. Ông trời nhất định mở rộng tầm mắt. Ta trước vẫn muốn chơi 488 pista. Hiện tại sẽ đưa tới cửa. Ngươi xem một chút. Này không phải là ông trời sắp xếp. Lý Tồn Viễn nhổ nước bọt. Chỉ sợ là ông trời mắt bị mù. Người khác cứu nhà các ngươi tiểu công chúa. Còn trên quầy ngươi cái kẻ xui xẻo này. Này không phải ông trời mắt bị mù. Chấm, Viễn ca, nói như ngươi vậy, ta liền rất thương tâm. Vân Hải Dương giả vờ oan ức đáp lại. An Lương tự nhiên còn không biết thế giới như vậy tiểu. Hắn ở Ferrari trên sân khấu đỗi Trần Hào. Sau đó nhìn về phía Trần Tư Vũ đảo. Mỹ nữ, ta nghe nói trước đây mua xe đưa người mẫu ô tô. Hiện tại mua xe đưa tiêu thụ. Ta mua cái này xe. Người nói thế nào? Đối mặt An Lương trêu chọc, Trần Tư Vũ là không chút nào luống cuống. Tiên sinh, người nghe nói không sai. Nếu như người mua nó, đương nhiên phải đưa tiêu thụ. Như ngươi vậy tiêu thụ. An Lương lần thứ hai trêu chọc. Ừ, không thành vấn đề. Trần Tư Vũ phối hợp đáp lại. Trần Hào có chút sững sờ. Hắn đúng là vén Trần Tư Vũ. Bây giờ nhìn lên tán gái đơn giản như vậy sao? Chờ chút, không một chút nào đơn giản được rồi. Dựa theo hai bên giao lưu tin tức, cái này tán gái đánh đổi là 6 triệu. Trần Hào khẽ cau mày. Hắn ngờ vực nhìn An Lương. Chẳng lẽ An Lương thật sự mua được cái này xe? Làm Trần Hào tỉ mỉ nhìn kỹ An Lương thời điểm, hắn rốt cục phát hiện An Lương trên cổ tay trái Patek Philippe 5160-500G-001. Tuy rằng Trần Hào không quen biết cụ thể loại, nhưng hắn cũng không phải người ngu. Có thể thấy An Lương trên cổ tay trái Patek Philippe nổi bật bất phàm. Dù sao không phải giản lược mộc mạc khoản, cũng không phải không tròn không mới ốc anh vũ. Vậy thì mang ý nghĩa giá cả đắt giá lạc. Chuyện này, nhìn An Lương trên cổ tay trái nổi bật bất phàm Patek Philippe 5160-500G-001. Trần Hào đột nhiên cảm thấy An Lương thật sự mua được Ferrari 488 Pista chứ. Chấm, đại thúc, ngươi tại sao còn chưa đi? An Lương nhìn sững sờ Trần Hào. Lại một lần nữa đánh ra âm dương phép thuật. Làm một tay đối phương tâm thái. Trần Hào cắn răng, cường chống đỡ đảo. Ta nhìn lại một chút không được sao? An Lương trực tiếp vạch trần đối phương kế vặt. Ngươi là muốn nhìn ta có mua hay không đây? Nếu như ta không mua, ngươi có phải là lại muốn nhảy ra léo nha léo nhéo? Trần Hào trầm mặc không nói. Đúng rồi, các ngươi thâm tình công ty giải trí có phải là ở Giang Nanh có cái thâm tình công đoàn? An Lương đột nhiên dò hỏi. Hà, Trần Hào nghi hoặc nhìn An Lương. Đối phương làm sao biết? Xem ra không đoán sai. An Lương lộ ra nụ cười quái dị. Đại thúc, các ngươi thâm tình công đoàn nhưng là một cái đại công hội đây. Khà khà khà, tiểu huynh đệ xem trực tiếp. Trần Hào nói suông dò hỏi. An Lương không có đáp lại ý tứ. Ta mua trước xe đi. Miễn cho đại thúc ngươi không chết tâm. Nói tới chỗ này, An Lương tiếp tục bổ sung. Tán gái đây, 10337 không thể keo kiệt. Ngươi lại muốn đối phương WeChat, lại không mua xe, như vậy sao được? Mỹ nữ, quẹt thẻ, mua. An Lương trực tiếp đem cộng thương ngân hàng thẻ ngân hàng lấy ra. Chi phiếu của hắn cũng không phải cái gì thẻ đen a thẻ vàng. Cũng chỉ là bình thường dự trữ thẻ. Chỉ là khai thông khoản lớn tiêu phí mà thôi. Làm An Lương đem thẻ ngân hàng đưa tới thời điểm Trần Tư Vũ lăng ở. Nàng căn bản không nghĩ qua An Lương thật sự hội mua xe. Nàng chỉ cho rằng An Lương là buồn nôn một hồi Trần Hào mà thôi. Kết quả An Lương thật sự mua xe. Này, mỹ nữ, hối hận rồi sao? An Lương trêu chọc nói. Chúng ta nhưng là nói xong rồi mua xe đưa tiêu thụ. Vẫn là ngươi này một khoản tiêu thụ. Ngươi cũng không thể lừa phỉnh ta chứ. Trần Tư Vũ hơi đỏ mặt. Nàng nguýt một cái An Lương. Ngươi thật mua đây. Chuyên môn đến đế đô xem triển lãm xe. Ngược lại cũng không phải quá đắt. Mua mua mua. An Lương cười nói. Lại nói. Ta đi ra trước. Nhà ta lão già đều nói rồi. Hắn hoàn trả, ta còn có thể khách khí. Cách xa ở Thịnh Khánh An Thịnh Vũ đột nhiên cảm giác cả người lạnh lẽo. Cách Trương.